Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 28, phản hắc. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này đây trên mạng lại một trận xôn xao nữa. Một ớt ẩn danh đã hack vào diễn đàn trường đăng lên một topic vô cùng gây sốc với tiêu đề. Sự thật đằng sau danh ngạch. Không chỉ tiêu đề gây hứng thú với học sinh mà còn khiến giáo viên chú ý. Ai chẳng biết việc Hàn Liên đạt được giải nhất cuộc thi luận văn toàn cầu đã khiến cậu được nhiều người biết đến. Vì vậy càng nhiều câu hỏi được đặt ra là danh ngạch có phải là Hàn Thiên làm giúp cậu ta không? Nếu làm giúp thì tại sao Hàn Liên lại có thể lấy về được giải nhất? Vì vậy topic vừa đăng lên đã được một lượng tích vào khá lớn. Nhanh chóng trở thành tiêu đề hot. Những ai nhấp vào đều không khỏi sửng sốt vì những bằng chứng mà người này cung cấp. Trong đó người viết bài này nói bản thân là một hacker rất có hứng thú với chuyện này nên đã thử tìm hiểu, ai ngờ lại phát hiện một chuyện rất thú vị. Tay nghề của hacker không phải là thấp. Anh ta nhanh chóng hack vào được máy tính của Hàn Liên, sau đó hack vào camera của máy. Anh ta vừa kể vừa đính kèm video để làm bằng chứng. Đây là khi tôi hack vào máy Hàn Liên. Qua video mọi người có thể thấy rõ ràng là chính cậu ấy trả lời từng câu hỏi một. Trong khi đó, trong phòng ngoài cậu ta ra không có người thứ hai. Đính kèm video, đây là bằng chứng xác thật. Quán quân của chúng ta chính là nhờ vào thực lực mà thắng chứ không phải dùng bất cứ thủ đoạn nào cả. Mà người dùng thủ đoạn ở đây lại chính là vị mà mọi người tâng bốc trước đó. Vị đệ khuyến khích tài giỏi trong mắt mọi người mới chính là kẻ dùng thủ đoạn lấy được danh ngạch. Đính kèm cuộc hội thoại. Bên dưới topic bùng nổ rồi. Mọi người có thể nghe được tiếng và bôm bốp trên mặt mình. Ai cũng không kìm được mà thốt ba từ không thể nào. Bên má tao đau quá. Lúc trước tao còn lên tiếng mắng Hàn Liên bảo cậu ấy bỏ thi để Hàn Diệp thi. Bây giờ hối hận còn kịp không? Một người lên tiếng, hừ, tưởng tài giỏi thế nào? Hóa ra là mua danh ngạch vậy mà lúc trước còn tỏ vẻ rất thất vọng khi nghe Hàn Liên nhờ người làm hộ danh ngạch. Một người không kìm được trào phúng. Đâu rồi, hổm đứa nào khen Hàn Diệp tài giỏi. Thiện lương không tâm cơ đâu, ra đây nhìn cho rõ nè. Còn chưa đợi topic này hết nóng. Ớt ẩn danh kia lại lập tức tung lên topic thứ hai với tiêu đề. Sự thật đằng sau danh ngạch 2. Khiến người hùng hổ kéo vào xem. Trong topic không có một chữ nào cả, chỉ có một video. Trong video anh ta nhập vào một topic lúc trước bôi đen Hàn Liên. Rồi nhập một mã lệnh nào đó. Rồi lại nhập một đống ký tự phức tạp. Màn hình lúc xanh lúc đỏ. Lát sau xuất hiện lên gương mặt của Hàn Diệp. Tới đây video liền ngừng lại. Trời đất ơi, tao không xem nhầm đi. Là Hàn Diệp tung tin đồn xấu về Hàn Liên. Oh my god, cậu ta còn nhớ Hàn Liên là em cậu ta không vậy? Trời ơi, nhìn gương mặt đáng yêu như cậu em nhà bên vậy. Ai ngờ lại độc ác không nể tình thân như thế. Chấm chấm, giả nhân giả nghĩa. Lúc này Hàn Diệp vẫn còn đang ăn cơm, ở nhà hàng, nào đâu biết trên mạng y đã sớm trở thành kẻ giả nhân giả nghĩa trong miệng người khác. Hàn Liên đọc bình luận vô cùng cao hứng, nhắn cho Aztecan, hay lắm, lần sau mời cậu ăn cơm. Aztecan rất nhanh đã nhắn lại, Mạc Thần cũng có giúp sức, ok mời cả hai người, được thôi. Bọn tôi cũng sẽ không khách sáo đâu. Bên kia, Hàn Diệp vui vẻ cùng Úc Tử Lam xong mới phát hiện điện thoại mình có rất nhiều cuộc gọi nhờ. Đa số là của bọn Lý Hoài. Lục Bạch, y vô cùng thắc mắc mở lên xem thấy có tin nhắn của Hoàng Phủ Tần, vội mở lên xem. Thấy đối phương chỉ viết một câu. Tiểu Diệp mau lên diễn đàn trường. Hàn Diệp như cảm ứng thấy điều gì đó không ổn, vội lên xem. Xem xong thì sốc đến nỗi khụy cả xuống. May mà Úc Tử Lam đang ở bên cạnh nhanh tay đỡ lấy y, sao vậy? Úc Tử Lam lo lắng hỏi. Hàn Diệp nhìn hắn ta khóe mắt lập tức ửng hồng. Vui mặt vào lòng hắn uất ức kể lề. Hu hu, hức, sao họ nỡ, nỡ hãm hại em như vậy? Hức, em không có mà. Hức, Úc Tử Lam nhận ra điều gì đó, cầm lấy điện thoại của Hàn Diệp lên xem. Xem xong thì vô cùng tức giận. Vỗ vỗ lưng Hàn Diệp. Đừng buồn, có anh ở đây. Anh liền cho người xóa hai topic này cho em được không? Nhưng, hức, mọi người đều hiểu lầm em. Hức, anh tin em. Úc Tử Lam thân là một công quân của Hàn Diệp, đối với Hàn Diệp phải nói là ngu muội, nói gì tin đó. Đến video rành rành anh ta cũng có thể bảo là ghép. Hức, cảm ơn anh. Hàn Diệp vẫn uất ức khóc, nằm trong lòng Úc Tử Lam. Đến khi mệt rồi thì ngủ luôn. Úc Tử Lam thanh toán rồi bế y lên xe. Về Hàn gia. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tưởng vậy là xong rồi à, chưa đâu cưng. He Omega He, cách chương.